Chương 1314, tiên một dặm Triệu Linh Nhi là Lưu Diệp Phi diễn. Thế nhưng, mặc dù đang hoài nghi, thiếu nữ như trước thật tò mò, vươn xanh miết khiết bạch ngọc chỉ, ở Lưu Húc trên người bắn ra, hai đạn, ba đạn. Ngẫu nhiên ánh mắt liếc qua Lưu Húc dưới bụng, tò mò liếc mắt nhìn, nhìn lần thứ hai, đệ tam nhãn, sau đó vẻ mặt đỏ bừng, nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác. Đó là ngươi kém kiến thức, Lưu Húc nói rằng, nghèo đầu, tiếp tục tại thiếu nữ gò đồng đảo gian hưởng thụ đứng lên. Thiếu nữ nhìn một chút cái này tên kỳ quái tiểu hải tử, thanh tú lông mi hơi nhíu, đang suy nghĩ cái gì. Liếc nhìn mới vừa không gian tạc liệt địa phương, cái kia uy áp kinh khủng hiện tại như trước lưu lại ở thiếu nữ ký ức ở chỗ sâu trong, sau đó lại sờ sờ Lưu Húc trong suốt da thịt, cổ thân thể này cùng thiên địa linh khí độ phù hợp, có thể nói khủng bố. Thân phận của hắn bất phàm. Đây là một cái trời sinh vì tu đạo mà thành người. Đây là một cái chân chính thiên tài. Thiếu nữ trên mặt đột nhiên toát ra vài phần đẹp đẽ cùng hưng phấn, dường như phát hiện mới đại lục một dạng. Uy, tiểu Lưu Húc, có hứng thú hay không cùng tỷ tỷ học tập vu thuật? Chúng ta Nam Cương vu thuật, nhưng là rất lợi hại. Thiếu nữ đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm. Vu thuật cắt ta chẳng đáng học, quá là ngũ. Lưu Húc bĩu môi. Vì sao? Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Lưu Húc, hỏi. Bởi vì phía ngoài thế giới vu thuật thực sự không ăn hương nữ a, hiện tại lưu hành là đấu khí. Liền ma pháp đều xa suốt ta, nhưng là phải trở thành văn tỷ hệ sở hổ ca, tự nhiên muốn học nhất trào lưu đồ đạc tỷ như khí phách cùng trả cờ dạ gì gì đó, ngữ điệu vang sáng. Lưu Húc đứng thẳng khởi thân thể, trang bức thêm khí phách vênh báo. Người đẹp trước mặt, phải thời thời khắc khắc trang bức, đây là phải tích. Nhìn thiếu nữ một bộ kinh nghi biểu tình, Lưu Húc hắng giọng, tiếp tục gạ xa mỉ nữ trong lòng xê dịch, thoải mái mà nằm xuống, 180 độ đại chuyển biến giọng nói, đương nhiên, mỉ nữ ngươi không phải phải thất vọng. Muốn cho ta học vu thuật không phải không được, thế nhưng nha, hai điều kiện đầu tiên làm ơn tất nói cho ta biết người phương danh, một gã xinh đẹp như vậy tiểu thư, nếu như ta không biết tên của nàng, ta sẽ ngủ đều ngủ lòng mang ấy nấy. Còn có, mỹ nữ, xin cho ta một cái truy cầu cơ hội của ngươi á, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Người cô nàng này, tiểu gia ta coi trọng Lâm Thanh Nhi gương mặt, không biết nên khóc hay cười, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Mỹ nữ ngươi có ý tứ coi thường tiểu hài tử sao? Nói cho ngươi biết, ta rất nhanh thì trưởng thành, miễn là 10 năm sau ba chữ liền có thể trưởng thành, ngươi có tin hay không? Kha y kha y, còn có, ái tình là không có có giới hạn, không nên nhìn ta bề ngoài tiểu, kỳ thực ta có một viên thành thục chứng chặt tâm. Mỹ nữ, ngươi được dựng đứng chính xác ái tình xem, tuổi tác không nên trở thành ràng buộc hai ta đích ràng buộc. Thiếu nữ sắc mặt cổ quái cực kỳ, hướng Lưu Húc từ trên xuống dưới quan sát vài mắt, những cái này kỳ quái ngôn luận để cho nàng nhãn giới mở rộng ra, càng thêm buồn cười là tiểu hài tử này lại muốn theo đuổi nàng quá khoa trương. Thiếu nữ suy nghĩ một hồi, cảm thấy tiểu hài tử này chỉ là trong chốc lát hứng khởi, tiểu hài tử nha, coi như trời sinh linh trí mở ra, có thể hiểu bao nhiêu hôm nay đáp ứng rồi hắn, ngày mai nói không chừng liền đã quên hơn nữa, nàng nhưng là gánh vác bảo hộ thiên hạ. Thương sanh trọng trách nha, được rồi, tỷ tỷ ta liền cho người cơ hội này. Thiếu nữ kiểu tiếu cười cười, bướng bỉnh đôi mắt chợt hiện sáng động nhân. Nàng đột nhiên phát hiện cái này tốt giống như đình hảo ngoạn đích tiểu đệ. Đệ, nhớ kỹ rồi, tỷ tỷ gọi Lâm Thanh Nhi, Nam Cương người, là Bạch Miêu tộc đại tế ti Lâm Thanh Nhi. Nam Cương Bạch Miêu tộc đại tế ti đây là chơi ta đây, lần này đổi Lưu Húc không lời chống đỡ. Hắn như vậy có thể bẻ nhân, nhưng là lúc này đối mặt tự giới thiệu Lâm Thanh Nhi, cũng có chủng đầu quất đau cảm giác. Chính mình bây giờ nhìn ở trên nàng, lại là nữ hoa truyền nhân, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong Triệu Linh Nhi mâu thân quá gải bầy a, nếu như đem Lâm Thanh Nhi thu, Triệu Linh Nhi cũng chưa có. Nhưng là buông tha Lâm Thanh Nhi, càng thêm không thể nào, tuyệt đối không thể có thể, Lưu Húc nhưng là liền Lâm Thanh Nhi mẫu thân tử huyền cũng không muốn bỏ qua người, huống là Lâm Thanh Nhi thế nhưng nghĩ đến Triệu Linh Nhi chính mình bên trên cái thế giới, bởi vì làm ném tiểu long nữ, cho nên không có xuyên qua trở về nguyên lai thế giới, mà là trực tiếp nhảy đến rồi tiên kiếm tình hiệp chuyện thế giới, xem ra chắc là muốn một lần nữa tìm kiếm Lưu Diệp Phi được rồi, ở tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một ra mặt, Triệu Linh Nhi chính là Lưu Diệp Phi diễn, nếu như Triệu Linh Nhi lại bị làm ném, cái kia dưới cái thế giới trở về đi nơi nào, Thiên Long Bát Bộ vẫn là kim phân thế gia thực sự cực kỳ quân quýt. Củ kết rất lâu sau đó, Lưu Húc cảm thấy, đi một bước xem một bước, ra khoảng cách kịch tình còn rất xa, ở đâu thành thật mà nói, Lưu Húc lần này bị gài bẫy, dĩ nhiên biến thành hiện tại một cái như vậy tiểu hài tử. Cho dù là người thiếu niên cũng tốt, ra Lưu Húc trong lòng vô cùng phiền muộn, hoàn hảo câu này nhục thân óng ánh trong suốt, so với ăn nhiệm hà tiên đan đều còn tinh khiết hơn, giàu có tiềm lực, khổng lồ tiềm lực. Có thể chi trì Lưu Húc đi được xa hơn. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, Lưu Húc phát hiện thân thể hắn lực lượng tuy là cơ bản bị thanh linh, thế nhưng tinh thần lực cũng rất khổng lồ. Đây là vì cái gì? Từ trong hắc động sau khi ra ngoài, hắn từ trên trời rơi xuống tới, vì sao một điểm tổn thương cũng không có nguyên nhân, thật sự cho rằng là Lâm Thanh Nhi lấy tay tiếp nhận hắn. A tinh thần lực Lưu Húc nhìn chăm chú vào bên ngoài mấy rằm một gốc cây che trời cổ thụ, nhìn chăm chăm nó, sau đó, ý niệm xảo động, cũng không có phát động quá. Mức mãnh liệt công kích, chỉ là thoáng búng một cái. Cây đại thụ kia trong lúc bất chợt, bẻ gãy, vặn mẹo, biến hóa, cả cây nhanh chóng hóa thành một phấn, hoàn toàn tiêu tán hư vô tinh thần lực, có thể công kích thật vật thể. Hơn nữa, đây là Lưu Húc không biết cái này cái thế giới tinh thần tu luyện biện pháp tình huống bên dưới. Thanh Nhi, dạy ta tu luyện A. Lưu Húc dính vào Lâm Thanh Nhi trong lòng nói ra, ta có chút không kịp đợi. Gọi Thanh Nhi tỷ tỷ, tiểu hài tử muốn biết lễ phép. Lâm Thanh Nhi ở Lưu Húc trên trán nói một chút. Được rồi, Thanh Nhi. Lưu Húc nghiêm túc nói, Thanh Nhi trên đầu của ngươi có cọng cỏ, ta giúp ngươi lấy xuống. Không phải ngoan tiểu hài tử, ta Lâm Thanh Nhi, nữ hoa tộc hậu nhân, nhất định sẽ đưa ngươi dẫn hướng chính đồ. Lâm Thanh Nhi thở phì phò nói.